Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 578, bại Moria. Thật tốt quá, Oz bị đánh bại, tiếng hoan hô vang vọng ở tờ mờ sáng bầu trời. Này bị Moria đoạt đi bóng người mọi người. Vui sướng nhảy lên, Delta viết hoa tiểu thuyết nhiều năm qua bọn họ không thể không trốn vào hắc ám rừng rậm. Quá cái này cầu thả sinh hoạt, chưa bao giờ dám bại lộ dưới ánh mặt trời. Hôm nay bọn họ rốt cuộc chờ đến cái này giải phóng ngày. Làm sao sẽ không khiến người ta hưng phấn cùng kích động. Mặt trời mọc, loại cảm giác quen thuộc này. Đứng ở tòa thành đỉnh Phong Brook, nhìn viễn phương trên biển khơi. Một hồng hà lộ ra, viễn phương thủy thiên giao tiếp chỗ. Sáng sớm thần quang từng điểm lộ ra. Húc nhật chậm rãi từ trong biển mọc lên. Đại biểu cho mới một ngày lại tới. Brook cũng không biết bao nhiêu năm. Hôm nay ở sáng sớm nhật quang soi sáng toàn thân lúc. Loại này sâu tận xương tủy cảm giác quen thuộc từ trong ra ngoài tràn tới. Đối mặt hoan hô mọi người. Usopp đã chạy tới vội vã hô. Này, các vị, bây giờ còn không phải hoan hô thời điểm. Thiên đã bắt đầu sáng. Ở quá chút thời gian ánh mặt trời sẽ chiếu xạ đến nơi đây. Các ngươi nhanh lên một chút đoạt lại chính mình bóng dáng. Bằng không đều sẽ biến mất. Lola chặt quyền đầu nói. Không sai. Hiện tại nhanh lên một chút đem Moria cứu tỉnh. Mặt trời đã mọc lên. Yên tâm. Ta còn chưa tới các ngươi cứu tỉnh tình trạng. Té xuống đất Oz bụng trong phòng điều khiển. Trong lòng mọi người cho rằng bị đánh bất tỉnh Moria. Không biết từ lúc nào đã tỉnh lại. Đứng ở Oz trên thân thể. Moria đôi mắt thấy phía dưới mọi người tràn hung tàn ánh mắt. Nghe nói thanh âm phía sau truyền tới. Mọi người không khỏi sững sờ. Đờ đẫn quay đầu nhìn lại. Nhưng chứng kiến Moria đứng yên thân ảnh. Sợ hãi trong nháy mắt lan tràn trong lòng. So sánh với hạ. Cách đó không xa cương thi bọn lính. Quơ hai tay vui vẻ hô. Cũng. Moria đại nhân ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi là không có khả năng thua. Cố nén trong lòng sợ hãi. Laura uy hiếp nói. Ngươi đã tỉnh tốt hơn. Nếu như ngươi không muốn bị mũ rơm tiểu tử đánh bay. Liền đem chúng ta bóng dáng đổi lại. Ha ha. Nhưng Laura uy hiếp đối với Moria mà nói chút nào tác dụng cũng không có. Trong miệng ra khinh thường tiếng cười. Moria nói. Đối với chân chính hải tặc mà nói. Tử vong cũng không phải là cái gì uy hiếp. Lúc trước chỉ là con nít chiến đấu mà thôi. Nói cho cùng các ngươi chỉ là một ít chó nhà có tang. Nhưng thật không ngờ mũ rơm tiểu tử sẽ với các ngươi những thứ này chó nhà có tang tiến tới với nhau. Nhưng lại lợi dụng của ta hình bóng năng lực. Đề cao mũ rơm tiểu tử chiến lực. Đem Oz đánh bại. Nói đến đây. Moria trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ. Chính mình thủ đoạn cư nhiên bị địch nhân lợi dụng sau đó đánh bại chính mình. Ánh mắt nhìn về phía xúc tiểu Luffy. Moria nắm nắm tay tức giận nói. Mũ rơm tiểu tử. Ngươi cư nhiên đem ta tòa thành biến thành loại này hình dạng. Xúc tiểu Luffy. Nhảy dựng lên giải thích. Ai bảo ngươi ngăn cản chúng ta đi trước tân thế giới con đường. Không đúng vậy sẽ không như vậy. Tân thế giới. Moria trong miệng lẩm bẩm một câu. Sau đó lớn tiếng nở nụ cười. Chỉ các ngươi loại lực lượng này cũng muốn tiến vào tân thế giới. Ha ha ha, nghe được Moria trong miệng trào phúng. Mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Lẽ nào tân thế giới thật có cường đại như vậy sao? Biết vì sao ta 10 năm qua vẫn ngốc tại chỗ này? Vì sao năm đó danh tiếng hiển hách bộ hạ đã không có? Trong tay chỉ là những thứ này cương thi binh sĩ. Bởi vì ta là từ tân thế giới trốn ra được. Mũ rơm tiểu tử, tuy là ngươi có không ít tốt bộ hạ, thế nhưng chỉ các ngươi thực lực hiện nay, tiến nhập tân thế giới nhất định sẽ sở hữu cùng ta kết cục giống nhau. Ha ha, cười điên cuồng tiếng, phảng phất khiên động thương thế. Moria che ngực ho nhẹ mấy tiếng, loạng choạng người đứng vững. Xem ra Moria ở Luffy một quyền kia chịu đến thương không nhỏ thế. Bởi vì bọn họ là đồng bọn. Nếu như bọn họ từ vừa mới bắt đầu chính là chết đi cương thi. ta liền không có cái gì có thể mất đi. Cương thi ủng có bất tử thân, dù cho bị thanh tẩy cũng có thể lợi dụng lần nữa. Nắm trong tay con này vong linh quân đoàn ta, nhất định sẽ một lần nữa bước vào tân thế giới. Đi thượng hải tặc vương đường. Theo Moria tiếng âm vang lên, từng đạo màu đen đường nét theo mặt đất nhanh hướng phía chu vi diễn sanh đi. Quỷ dị vậy, hắc tiến dọa mọi người giật mình. Sauron liền muốn ra tay ngăn cản. Nhưng hiện tại những thứ này hắc tiến mục tiêu cũng không phải bọn họ. Ngược lại tấn xông vào trong rừng rậm. Còn có bên trong lâu đài. Cái gì? Đây là vật gì? Nhìn chán ghét đường nét ở dưới chân lướt qua. Nami vội vã ly khai. Đi tới Robin bên cạnh. Đến đây đi. Tất cả bóng dáng. Bóng dáng nơi tụ họp. Moria hai mắt đột nhiên biến đỏ. Màu máu đỏ ánh mắt chính là như vậy dọa người. Trong rừng rậm vẫn là bên trong lâu đài. Thuộc về Moria cương thi binh sĩ. Dưới chân bóng dáng bị từng cái lan tràn ra hắc tiến quấn quanh. Bắt lại la ra ngoài thân thể. Bọn họ vốn là đã chết người. Mất đi bóng người bọn họ. Tất cả đều té trên mặt đất. Chỉ là khôi phục nguyên dạng. Nhìn hắc tiến bên trong bị bắt bóng dáng. Điên cuồng hướng phía Moria vọt tới. Lola phảng phất hiểu cái gì. Sợ hãi nói. Hắn ở đem tất cả bóng dáng toàn bộ nhét vào trong thân thể của mình đi. Kèm theo vô số bóng dáng điên cuồng trào vào. Moria thân thể cũng theo lúc trước lắp phi giống nhau. Bắt đầu biến hóa. Tản ra khí thế kinh khủng Moria. Đắc ý cười nói. Mũ rơm tiểu tử. Người lúc trước nhét vào bóng dáng có 100 cái đi. Như vậy ta. 1 U. 2 U. 4 U. 6 U. 9 U. 1 U. Kèm theo Moria từng câu điểm ra thân thể mình tràn vào bóng dáng. Mọi người sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống một phần. Đồng thời gia tăng còn có trong lòng sợ hãi. Nhìn về phía trước đã biến thành to lớn Moria. Sanji sắc mặt nghiêm túc. Luffy nhét vào 100 cái bóng dáng là có thể dễ dàng đem Oz giết chết. Moria bây giờ là Luffy thập bội. Trong cơ thể của hắn đến cùng ủng có lực lượng cường đại dường nào. Chúng ta làm sao chiến thắng? 4 chữ Sanji cũng không có nói ra. Hiện tại cũng không phải đả kích sĩ khí thời điểm. Nhưng mọi người trong lòng sớm đã minh bạch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thiên sẽ phải. Usopp nhìn đã sáng lên bầu trời. Lo lắng hô. Ha ha ha ha. Thay đổi to lớn Moria trong miệng ra điếc tai tiếng cười. Giơ lên nắm tay. Hướng xuống đất rũ xuống. Thình thịch. Ầm ầm. Đảo nhỏ thanh âm run rẩy. Đại địa nứt ra thanh âm. Từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn ở trên đảo. Chấn động xuống nhô ra rừng rậm. To lớn tòa thành bắt đầu rồi ngã xuống. Ngay cả cường tráng trên cột buồm. Cũng từ từ bò lên trên từng cái vết rách. Không biết lúc nào sẽ ngã xuống. Lúc này Moria lực lượng đã xa xa càng Oz cùng khi trước Luffy. Vẻn vẹn một quyền. Đã đem toàn bộ đảo nhỏ nứt ra. Phảng phất tiến nhập ngay tận thế. 1000 cái bóng người Moria, những người đó hoàn toàn thăng không dậy nổi lòng kháng cự. Vội vã hướng phía hắc ám xâm lâm thiên chạy vừa đi. Đối mặt kinh khủng Moria, Luffy đám người cũng không có chút nào lui định đi. Cho dù là ở sau lưng không ít người lên tiếng khuyên giải an ủi hạ. Nghe phía sau phiền não thanh âm, Sauron quay đầu lại nói. Những người đứng xem ngậm miệng. Trận này cùng Moria quyết đấu chúng ta đã thắng. Chỉ là kế tiếp chúng ta muốn cùng chiêu dương thời gian thi chạy mà thôi. Lúc này Moria chỉ là ở trong thời gian ngắn tiết mà thôi. Chúng ta phải làm chỉ là chống nổi cái này đoạn thời gian mà thôi. Kế tiếp thì nhìn Luffy ngươi yên tâm. Kế tiếp xem ta. Luffy hai chân mại khai. Nửa ngồi trên mặt đất. Thân thể hướng phía dưới đè một cái. Từng luồng nhiệt khí toát ra, nhạt màu đỏ da thịt. Luffy biết được bây giờ là thời khắc tối hậu, trực tiếp sử dụng hai ngăn hồ sơ nghênh tiếp chiến đấu kế tiếp. Là ta nhóm biến mất ở trước, vẫn là Moria tự chịu diệt vong trước đây. Hiện tại, Sauron bọn họ tiến hành một hồi vĩ đại đánh bạc, mà tiền đặt cược chính là Moria cùng Luffy. Sanji, Sauron ba nhân sinh mệnh. Ha ha, mũ rơm tiểu tử, để ta trước đem bọn ngươi giải quyết. Tại đối phó tránh núp trong bóng tối Lâm Thiên A. Ngoặc kép, nắm chặt nắm tay, Moria hình thể tăng lớn đồng thời. Độ chẳng những không có yếu bớt ngược lại gia tăng rồi rất nhiều. Vô cùng tấn hướng Lắp Phi đánh. Hưu, mở ra hai ngăn hồ sơ Lắp Phi. Độ cũng sẽ không so với Moria chậm. Vô cùng linh hoạt tránh thoát Moria công kích. Nhảy đến bên cạnh sụp đổ trên thành bảo. Còn chưa chờ Lắp Phi đứng vững, Moria nắm đấm lần nữa đánh tới. Toàn bộ tòa thành đều ở đây Moria dưới nắm tay nát bấy. Linh hoạt tránh thoát Moria nắm tay. Lắp Phi vọt đến trước người của nó. Hai tay tấn hướng phía sau vươn. Thân ảnh lóe lên. Vô cùng vọt tới Moria trước thả đánh ra. Cao su ống phun khói hỏa tiễn oanh. Lực lượng cường hãn. Trực tiếp đem Moria đẩy lùi. Thừa nhận Lắp Phi một nhớ trọng kích. Moria miễn cưỡng dừng lại quay ngược lại thân hình. Cũng không phải là ít bóng dáng làm mất đi trong miệng bay ra. Ống phun khói hỏa tiễn, ống phun khói hỏa tiễn, ống phun khói hỏa tiễn, liên tục ba nhớ. Trọng kích, mỗi lần đều có thể đem Moria phần bụng đánh ra một cái hố to. Đồng thời từng đạo bóng dáng từ trong miệng bay ra. Cộng lại có chừng trên trăm đạo bóng dáng bay ra Moria thân thể. Xem ra là Moria ý thức bạc nhược đưa đến. Dù cho mạnh như Moria đều không thể chi phối 1000 nói bóng dáng. Robin nâng xuống đi phân tích ra đại khái nguyên nhân. Giống như Lắp Phi kiên định như vậy người. Cũng chỉ có thể thừa nhận 100 cái bóng dáng. Dù cho lấy tư cách năng lực giả Moria có thể nhét vào 1000 cái bóng dáng. Nhưng là ý thức của hắn không đủ để chi phối bọn họ. Laura thuyền trưởng, nhanh lên một chút nhiều tiến đến. Chứng kiến Laura thân thể ở ánh mặt trời chiếu xuống. Một chút tiêu tán. Không ít người lo lắng hô, tí tách, lui về phía sau Lắp Phi hai chân trên mặt đất nhanh lướt qua. Yêu yêu đọc sách, Nete xoay người lại chứng kiến đang dưới ánh mặt trời biến mất Laura. Ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mặt trời đã chiếu xạ đến lâu đài. Không có quá nhiều suy nghĩ, Lắp Phi đem ngón tay cái đưa đến trong miệng cắn. Thời gian không đủ, nếu nói như vậy, vậy ba ngăn cản. Trong miệng tấn thổi vào đại lượng không khí. Lắp Phi hai cái quả đấm trong nháy mắt bành trướng. Dơ lên như cự nhân vậy nắm đấm. Lắp Phi đón công tới Moria xông lên. Lấy tư cách bóng dáng. Ta thầm nghĩ nói một câu. Người chính là hảo hảo theo ngươi chủ nhân đi. Cao su cự nhân hỏa tiễn. Thình thịch. Lắp Phi dành dụm toàn thân chút sức lực cuối cùng công kích. Đánh vào Moria trên người. Trọng kích hạ yếu ý thức, đã hoàn toàn không đủ để Moria chi phối cái bóng. Sấp xỉ 900 nói bóng dáng lao ra, đã không phải hiện tại Moria có thể ngăn cản. Cái này phút chốc, Moria ở không muốn thừa nhận, cũng biết hắn thua. Hôn mê cuối cùng phút chốc, Moria đối với đã hôn mê Lắp Phi hô. Mũ rơm tiểu tử, tới kiến thức tân thế giới đi. Chân chính ác mộng ở tân thế giới. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.